Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 29. Chương 29: Tụ khí tán canh. 3. Trận chiến này, Tiêu Hàn thắng, mà Thạch Bia đánh giá hàng thật giá thật. Tiêu Hàn, đấu khí cửu đoạn. Lúc này, trung niên Trác thí viên âm thanh vang lên. Hắn mặt hướng mọi người cao giọng tuyên bố, trong lòng cũng là đang âm thầm tắc lưỡi. Bực này thiên phú tu luyện, quá mức đáng sợ. Tiểu tử này trước đây bất hiện sơn bất lộ thủy, giờ đây phong mang sơ hiển. Ngày sau hắn thành tựu chỉ sợ là vô khả hạn lượng a. Nghe được trung niên Trác thí viên tuyên bố, mọi người dưới đài ánh mắt lại lần nữa hội tụ đến Tiêu Hàn trên mình. Lần này, nhìn lại trên đài thẳng tắp mà đứng thiếu niên áo xanh. Trong mắt mọi người không có nghi vấn, chỉ có kính sợ. Cái kia tư thế hiên ngang thiếu niên thân ảnh là Tiêu gia tân thăng lóa mắt ngôi sao mới. Dưới đài Tiêu Tuyết cầm đôi mắt đẹp mỉm cười mà nhìn xem trên đài thiếu niên áo xanh. Ẩn ý đưa tình, trong lòng cũng là từ đáy lòng thay cái sau cảm thấy cao hứng. Giờ phút này, Tiêu Hàn ánh mắt cũng là nhìn về phía nàng. Lập tức Tiêu Hàn đi đài cao, sau đó lôi kéo Tiêu Tuyết cầm tay nhỏ, một đường đàm tiếu rời đi khảo thí quảng trường. Nhìn xem rời đi Tiêu Hàn, quảng trường bên trên trong mắt mọi người chấn kinh vẫn không có tán đi. Hôm nay, bọn hắn rõ ràng chứng kiến Tiêu gia hai đại thiên tài vùng dậy. Có lẽ một ngày này, sẽ bị ghi vào đấu khí đại lục sử sách đi. Đi qua hôm đó nghi thức phục trắc, trong lúc nhất thời, Tiêu Hàn cùng Tiêu Viêm hai người danh tiếng vang xa, đã trở thành Tiêu gia thế hệ trẻ tuổi bên trong nhân vật phong vân. Bất quá so sánh ngoại giới nhiệt nghị, Tiêu Hàn cùng Tiêu Viêm ngược lại là hiện ra điệu thấp nhiều. Bọn hắn biết, những cái này cái gọi vinh quang, đều là thực lực mang đến. Nếu là không có thực lực, tất cả những thứ này tới nhanh đi cũng nhanh. Nguyên cớ, quan trọng nhất vẫn là tăng tốc tăng thực lực lên. Nghi thức phục trắc sau khi kết thúc, Tiêu Hàn cùng Tiêu Viêm liền lại bắt đầu khổ tu. Mà luyện đấu kỹ, rèn luyện nhục thân, mỗi ngày trải qua đều có thể phong phú. Bất quá, dạng này khổ tu, duy trì liên tục sau nửa tháng, liền đình chỉ, đây đương nhiên là dược lão ý tứ. Con đường tu luyện, sang trọng khi nắm khi buông. Hơn nữa, hai người hiện nay đều thuộc về đấu khí cửu đoạn, khoảng cách đấu giả, bọn hắn vẻn vẹn chỉ kém một cơ hội. Dược lão cho Tiêu Hàn cùng Tiêu Viêm phóng vài ngày nghỉ. Thoải mái thời gian bên trong, hai người tự nhiên đều là bồi tiếp chính mình yêu thích thiếu nữ vượt qua. Hoa tiền nguyệt hạ, chơi thuyền du lịch hồ, cùng nhìn đèn đuốc rực rỡ. Như vậy thanh xuân tuế nguyệt, quả nhiên là tiện sát người bên ngoài. Kỳ nghỉ kết thúc, Tiêu Hàn cùng Tiêu Viêm lại khôi phục tu luyện. Một ngày này, Tiêu Viêm hào hứng chạy tới tìm Tiêu Hàn, thanh tú trên mặt che kín vẻ mừng rỡ. Chuyện gì cao hứng như vậy? Tiêu Hàn cười hỏi, ây, nhìn đây là cái gì? Tiêu Viêm cong ngón búng ra, một cái hộp gỗ hiện lên ở trên bàn tay. Trong hộp gỗ, một cái toàn thân xanh biếc, lớn chừng trái nhãn dược hoàn, đang lẳng lặng nằm nằm, tản ra mùi hương ngây ngất. Cái này, tụ khí tán, Tiêu Hàn con ngươi hơi co lại, có chút kinh ngạc đạo, tụ khí tán, có thể trợ giúp tu luyện giả ngưng kết đấu khí xoáy tỷ lệ đề cao thật lớn. Hảo nhãn lực, Tiêu Viêm cười một tiếng, lập tức nói ra, lão sư nói, hai chúng ta là thời điểm nên tấn cấp đấu giả, liền cho hai chúng ta một người luyện chế ra một phần tụ khí tán. Ây! Phần này là ngươi, Tiêu Viêm cười nói, lập tức đem hộp gỗ đưa cho Tiêu Hàn. Tiêu Hàn cũng không quái đản, tiếp nhận hộp gỗ, sau đó nhìn xem Tiêu Viêm. Trêu ghẹo nói, ngươi cái tên này sẽ không lại đi tìm Huân Nhi vay tiền mua dược tài a? Khụ khụ, nghe vậy, Tiêu Viêm khuôn mặt ửng đỏ. Lần thứ nhất mua dược tài liền là tìm Huân Nhi vay tiền. Đây chính là lần đầu tiên trong đời tìm nữ hài vay tiền. Bất quá lần này không phải. Lập tức Tiêu Viêm giải thích nói. Lần này không có. Ta để lão sư luyện chế ra mấy phần trúc cơ linh dịch. Sau đó cầm lấy đi Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá hạ giá. Kiếm lớn một bút. Giờ đây, ta cũng là người có tiền. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.